Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 528, chương 529, Bình Lưỡng Giới. Yêu trên núi, yên tĩnh im ắng, tất cả yêu man đều nằm dạp trên mặt đất, run lẩy bẩy, không dám có chút động đậy. Trần Vũ lơ lửng mà đứng, khí tức quanh người cuồn cuộn. Võ đạo thánh tức lượn lờ, bao phủ thiên địa hư không, oanh, tinh không phía trên, vũ khúc tinh chuyển động theo, rơi xuống vô tận thánh võ chi khí, đem Trần Vũ bao phủ. Trong chốc lát, Trần Vũ khí tức lại lần nữa bạo tăng, theo sơ nhập bán thánh chi cảnh, một bước tăng vọt, có đủ hay không, lôi cuốn vô biên chi thế. Trần Vũ thanh âm quanh quẩn bên trong thiên địa, thẳng đến thánh điện chi địa khổng thánh mà đi, thanh thế to lớn, cuốn lên 10.000 dặm trời trong, thiên địa dị tượng xuất hiện, phạm âm phổ độ, nói sinh gót sen, long phượng cùng vang lên. Trong lúc nhất thời, thánh nguyên đại lục phía trên vô số sinh linh kính sợ mà sợ hãi, sững sờ vô thần, chưa đủ. Thánh điện bên trong, khổng thánh trên mặt ý cười, nhìn lấy một màn như thế, nhẹ nhàng phun một cái. Trong chốc lát, thiên địa dị tượng bỗng nhiên biến mất vô ảnh vô tung. Một cỗ vui sướng phất qua, đem trời khôi phục thư thái. Đông đảo sinh linh chỉ cảm thấy gió nhẹ lướt qua, sau một khắc trong lòng an lành, khôi phục thần trí, đạp. Hư không truyền đến vang rền, Trần Vũ bước ra một bước, ánh mắt mở rộng hư không, kết nối cái kia lưỡng giới chi địa, vẻn vẹn bước ra một bước, thiên địa nguyên khí, võ khí đều là chấn động, cái này, khí tức của hắn lại tăng cường, cái này sao có thể, làm sao lại như thế, chờ một chút, hắn muốn đi cái kia, không tốt. Hội tụ vào một chỗ yêu tộc bán thánh, giờ phút này nhìn lấy Trần Vũ bước ra một bước, khí tức lại lần nữa bạo tăng, không khỏi sợ ngây người. Cái này đối phương vừa thành bán thánh, như thế nào sẽ như thế khủng bố? Tứ Hải Long cung chi địa, thống ngự Tứ Hải Long vương trầm mặc, nhân tộc quật khởi, đã thế bất khả kháng. Đạp, lại là bước ra một bước. Trần Vũ thân thể vượt qua hư không vô tận, trực tiếp bằng vào nhục thân chi lực, sinh sinh bước vào lưỡng giới chi địa. Trong lúc nhất thời, lưỡng giới sơn trên không, thiên địa tối tăm, hư không bên trong, xuất hiện một đạo đen nhánh vết rách thâm thúy mà khủng bố, một cỗ không hiểu khí tức từ đó thẩm thấu mà ra. Uy áp thiên địa khí tức, còn giống như là thủy triều hướng về tứ phương mãnh liệt mà đi. Kéo á, vẻn vẹn một tiếng bước chân đi ra. Một giây sau, vết rách trực tiếp phá vỡ đi ra, hóa thành một mảnh hỗn độn. Lưỡng giới sơn mọi người, vô luận là nhân tộc, vẫn là yêu tộc, đều là sững sờ. Sau đó trong mắt có nồng đậm vẻ kinh hãi. Đạp. Giống như hồng trung đại lữ đồng dạng tiếng vang chấn động thiên địa hư không. Sau một khắc, hỗn độn hóa vì hư không thông đạo, một bóng người trực tiếp từ đó đi ra. Bước ra một bước, Trần Vũ khí tức lại lần nữa vang rền. Giờ phút này đã vô hạn tới gần nhân tộc Á Thánh. Nhân tộc, ngươi dám ra tay? Lưỡng giới sơn chỗ, yêu giới hư không bên trên, yêu tộc bán thánh hiện thân, ngập trời yêu khí phun trào, thánh đạo khí tức tràn ngập giữa thiên địa, gầm lên giận dữ quanh quẩn giữa thiên địa, thậm chí dọc theo hư không thông đạo, lan truyền đến toàn bộ thánh nguyên đại lục. Lưỡng giới sơn hư không bên trong, Trần Vũ mặt không đổi sắc, đối với yêu tộc bán thánh uy hiếp, không để ý chút nào. Giờ phút này trong mắt của hắn chỉ có cái này mênh mông thiên địa. Chỉ có trong lòng mình võ đạo. Võ đạo thánh tức lượn lờ. Trần Vũ giờ phút này lâm vào huyền diệu khó giải thích trạng thái bên trong. Trong đầu, tựa hồ hiện lên một đạo cao ngất cửa lớn. Cửa lớn uy nghiêm, thâm bất khả trắc. một đạo Vĩ Ngạn bóng người sừng sững tại cửa lớn về sau. Không thể thăm dò, Trần Vũ lâm vào trạng thái quỷ dị bên trong. Thể nội võ đạo thánh tức ngưng tụ, dần dần hóa làm một điểm điểm thần hy dung nhập trong linh hồn. Ông, hư không nổi lên một tầng gợn sóng, dung chuyển, Trần Vũ khí tức tại thời khắc này lại tăng lên nữa. Trực tiếp bước vào khác một cảnh giới, thực lực ép thẳng tới nhân tộc Á Thánh. Không tốt, một cùng ra tay, yêu giới có đại thánh chạy đến. Giờ phút này nhìn lấy đột nhiên đã xuất thủ Trần Vũ. Không kịp nghĩ nhiều, chỉ có thể hét lớn xuất thủ. Thiên địa nguyên khí ba động, toàn bộ lưỡng giới sơn phía trên. Đếm vòng mặt trời bỗng nhiên dâng lên, mặt trời gay gắt giữa trời. Đốt cháy thiên địa, nhật nguyệt tinh thần tại thời khắc này ảm đạm không ánh sáng. Thanh thế to lớn, hư không nổi lên kịch liệt gợn sóng ba động. Khí tức kinh khủng lan truyền 10.000 dặm, phá nát lấy 10.000 dặm hư không. Hỗn độn khí mãnh liệt, cuồn cuộn, toàn bộ lưỡng giới sơn lâm vào hỗn độn bên trong. Uống, đột nhiên, Trần Vũ quanh thân võ đạo thánh tức đạt đến cực hạn. Trong mắt vô ngã vô thiên, chỉ có nhất quyền, chỉ có một đạo, một quyền đánh ra, võ đạo chí tôn, đại đạo đơn giản nhất. Hóa thành lớn nhất bình pháp không thật nhất quyền, vẻn vẹn Trần Vũ trước người hư không nổi lên một tầng yếu ớt gợn sóng. Một giây sau khuếch tán mà đi, lưỡng giới sơn phía trên, dường như gió nhẹ lưu động mà qua, giống như mưa xuân tư nhuận vạn vật mà im ắng, lại như từng cơn gió nhẹ thổi qua rãnh mà vô hình. Bên trong thiên địa, hết thảy thời không dường như biến chậm chạp. Vô luận là lưỡng giới sơn phía trên mọi người, vẫn là thánh nguyên đại lục ở bên trên bán thánh, đều là kinh hãi nhìn lấy tình cảnh này. Nghi hoặc, trong chốc lát, một cỗ tử vong uy hiếp một loạt mà đến, lưỡng giới sơn phía trên yêu tộc bán thánh đều là đại cai. Yêu tộc đại thánh càng là hai mắt nứt toác, thể nội yêu khí bạo động mãnh liệt, nhưng ngay cả như vậy, hơi hơi ba động phất qua, một giây sau, lại là yên tĩnh im ắng. Thời không tại thời khắc này cấm đoán, giống như một chương tinh mỹ bức tranh đồng dạng, hết thảy đình trệ, yêu tộc bán thánh, đại thánh kinh hãi không hiểu. Ánh mắt dừng lại phía trước một giây không dám tin, nhưng bên trong thiên địa, lại là đã không có trung thanh khí tức. Đạp, bước ra một bước, một giây sau. Hư không còn như mặt gương đồng dạng phá vỡ đi ra. Toàn bộ hư không hóa thành trong suốt ánh sáng tản mát. Yêu tộc bán thánh thân thể phá nát. Thánh đạo khí tức không hiện. Yêu tộc đại thánh thân thể một chút xíu phá nát. Yêu huyết tản mát hư không. Sau đó lại hóa thành huỳnh quang tiêu tán. Ta, không, vẻn vẹn hai tiếng không cam lòng lời nói. Một giây sau. Yêu tộc đại thánh thân thể phá nát, hóa thành hư vô, khí tức đoạn tuyệt, biến mất tại lưỡng giới sơn trên không. Một màn như thế, khiến mọi người đều là sững sờ. Làm sao lại, hắn làm sao lại mạnh như thế? Không có khả năng, tiện tay diệt yêu tộc đại thánh. Chẳng lẽ hắn là Á Thánh rồi? Đáng sợ thiên phú và thực lực, ngoặc kép chấm chấm. Nhân tộc bán thánh cùng long tộc đều là kinh hãi. Trần Vũ như vậy vũ lực, đã có 102 nhân tộc, khổng thánh không ra, không người là đối thủ của hắn. Trần Vũ bước ra một bước, lại là nhìn xuống hư không vạn giới, ánh mắt thông qua hư không, nhìn phía thời khắc này khổng thánh, có thể đầy đủ, vẻn vẹn lời đơn giản ngữ, lại là lôi cuốn lấy vô biên uy thế. Thánh điện bên trong bán thánh đều là sợ hãi, có thể như thế chất vấn khổng thánh, cũng chỉ có Trần Vũ. Trên tòa thánh điện hư không, khổng thánh mỉm cười, nhìn Trần Vũ liếc một chút, bốn mắt nhìn nhau, khổng thánh bình tĩnh dị thường, khóe miệng cười khẽ, lắc đầu, chưa đủ, hai chữ phun ra, toàn bộ thánh nguyên đại lục dung chuyển. chúng thánh đều là kinh hãi. Một màn như thế, thế mà còn là chưa đủ. Lưỡng giới sơn trên không, Trần Vũ thần sắc hơi chậm lại, nhìn thoáng qua Khổng Thánh, vừa nhìn về phía hư vô chi địa, mặt lộ vẻ vẻ do dự, nhưng chỉ vẻn vẹn do dự một lát, một giây sau, lại là có quyết đoán, đạp, bước ra một bước, lưỡng giới sơn hư không dung chuyển, sau một khắc, hư không bị Trần Vũ xé rách, kết nối một chỗ yêu nguyệt chi địa, trong chốc lát, Thánh Nguyên Đại Lục dung chuyển. Trần Vũ đây là muốn tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.